Chàng Di Dương nhìn về phía đại chủ thị rồi nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hàn Nhạn duỗi lưng một cái rồi nói, phụ thân, vết thương trên người Nhạn Nhi còn chưa lành, con phải vào phòng băng bó. Phụ thân nói chuyện phía với Di Nương thật tốt đi. Lúc này chàng Di Dương mới chú ý tới vết thương trên tay Hàn Nhạn, mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng rồi nói, tất cả giải tán đi. Chàng Hàn Minh hơi lo lắng nhìn Hàn Nhạn, thấy nàng nở nụ cười an ủi với mình mới yên tâm rời đi. Chờ Thanh Thu Uyển yên lặng lại, Hàn Nhạn xoay người vào phòng. Vừa vào thì thấy người kia đang ngồi trên bàn, nhìn mình bằng ánh mắt ý vị sâu xa. Tiểu nha đầu, thủ đoạn thật tuyệt vời. Hàn Nhạn cũng nhìn y, lâu sau mới nói ra bốn chữ, đúng là rắc rối. Miệng tiểu nha đầu còn rất độc. Trác Thất nói, lần đầu tiên trong đời bị ghét bỏ, cảm giác này thật không có gì đặc biệt. Hàn Nhạn ngồi đối diện với y rồi nói, người thiếu ta một mạng, một vết thương, còn có một bình thuốc nữa. Ánh mắt Trác Thất dừng trên vết máu nhỏ giọt trên cánh tay của nàng. Nhớ tới cảnh nàng rút cây trầm trên đầu già, gọn gàng linh hoạt rạch một vết thương, nhìn mà y sợ hết hồn. Nàng lại còn như không có việc gì mà tìm bằng quấn lại thật chặt. Chính bởi vì như thế nên mới giải thích được mùi máu chưa tan đi trong phòng. Người không nên làm như thế, y nói, đối xử với mình có phần quá ác độc. Hàn Nhạn chẳng hề để ý mà khẽ cười nói, dù không có người thì hôm nay bọn họ cũng sẽ không chịu để yên. Ngoài mặt là ta bị thiệt thòi, ta chịu một vết thương, nhưng bọn họ cũng đừng nghĩ có thứ tốt. Có thể coi là tính kế ta, nhưng lại bị lột da trước. Khóe môi Trác Thất nhếch lên đầy tà khí. Ngươi thật thú vị, bây giờ càng ngày càng không muốn rời được ngươi rồi. Hàn Nhạn cũng nói, ta cứu ngươi thì ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Trả cái gì? Trác Thất cố ý trêu chọc nàng. Lấy thân báo đáp hả? Hàn Nhạn nhếch môi nói, vậy thì khỏi cần. Chỉ cần sau này ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta là tốt rồi. Người này quá mức rắc rối, thân phận cũng không bình thường. Hôm nay nếu có liên quan gì tới y, sợ là chỉ có thể tăng thêm phiền não. Trác Thất nhìn nàng chăm chú nói, ngoài điều kiện này thì ta đồng ý với tất cả các điều kiện khác. Hàn Nhạn nhìn y chằm chằm, y cười ha hà nói với Hàn Nhạn, tiểu nha đầu, ta không nợ ngươi nhân tình, nếu sau này có cơ hội thì chắc chắn sẽ báo đáp ngươi. Dứt lời hắn đứng dậy. Hôm nay ngươi bị thương vì ta, cũng coi như để lại vết sẹo. Nếu vị hôn phu vương gia của ngươi vì thế mà ghét bỏ ngươi, không muốn ngươi. Trác Thất lùi tới bên cửa sổ, cười mập mờ với Hàn Nhạn, ta sẽ cưới nàng báo ân cứu mạng. Dứt lời thân thể chợt lóe lên, trong phòng chỉ còn lại mình Hàn Nhạn. Hàn Nhạn nhíu mày, đang định thu dọn đống đồ bừa bãi trên bàn thì thấy bên cạnh ly trà có một miếng sắt. Nàng cầm lên thấy hơi nặng, chữ bên trên nàng không hiểu, đoán là người nọ để lại thì chắc chắn là vật vô cùng có giá trị. Ngón tay của nàng lần tới một chỗ nhô ra ở chân giường, ấn mạnh một cái, ván giường nhấc lên, lộ ra một cái hố sâu không thấy đáy. Đây cũng là nơi vừa nãy Trác Thất ẩn thân. Sau khi sống lại, Hàn Nhạn sợ Thanh Thu Uyển có cơ sở ngầm của Chu Thị nên trước đó vài ngày đã đổi ít tiền ở Giang Ngọc Lâu. Sợ để trên người không an toàn nên tốn 2 ngày 2 đêm để làm một không gian bí mật dưới giường. Vừa rồi người nọ cũng quần tử, ít nhất tiền bạc bên trong không nhúc nhích dù chỉ một chút. Hàn Nhạn lấy ra một cái bao nhỏ từ dưới đáy, đặt tấm thẻ bằng sắt và với ngân phiếu mới trả giường lại vị trí cũ. Lăn qua lăn lại một lúc như vậy, nàng đã thấy hơi mệt, nhưng trời đã sáng choang, không thể quay về giường ngủ được. Nàng bảo cấp làm rời chiếc ghế mây tới trong viện, sáng sớm tỉnh mờ nằm nhắm mắt nghỉ ngơi một chút dưới ánh mặt trời. Cũng không biết chợp mắt bao lâu, chỉ cảm thấy một bàn tay lạnh như băng vỗ vỗ đầu mình. Hàn Nhạn mở to mắt, nàng thấy Phó Vân Tịch đứng trước mặt mình, nhìn mình từ trên cao. Dạo này hắn mặc áo khoác màu xanh, Bên trong là trường bào bằng gấm màu xanh da trời, thêm mây chìm. Anh Tuấn uy vũ hơn trước, nhưng vẻ mặt lại hơi u ám. Đầu tiên là Hàn Nhàn sửng sốt, quay sang nhìn thì thấy bóng dáng Cấp Lam kỳ quái mà nói: "Sao huynh lại tới đây?" Phó Vân Tịch chỉ nhìn nàng chằm chằm rồi nói: "Sáng nay ta mới nghe nói đêm qua thích khách tới Tràng Phủ, ta tới thăm Vương Phi." Hai chữ Vương Phi phát ra từ miệng hắn khiến Hàn Nhàn bỗng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Thầm nghĩ tay chân Phó Vân Tịch thật nhanh, chuyện vừa xảy ra được một lát mà bây giờ hắn đã tới rồi. Chắc bọn Cấp Lam đã bị hắn cho lui rồi. Hắn quang minh chính đại đi vào hay lẻn vào? Hàn Nhàn hỏi hắn: "Huynh vào từ cửa chính ư?" Phó Vân Tịch bị nàng hỏi mà hơi buồn cười, mặt trầm xuống nói: "Chẳng lẽ bổn vương mà phải đi cửa sau à?" "Ta không có ý đó." Hàn Nhàn vội vàng phủ nhận. "Chẳng qua là huynh vào từ cửa chính, sợ là rất nhiều người thấy." "Thấy thì sao?" Không chờ nàng nói xong, Phó Vân Tịch đã cắt ngang nói: "Hôm nay là Nạp Vương Phi của Huyền Thanh Vương. Bổn vương tới thăm phi tử của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa." Hàn Nhàn bị lời hắn chặn lại, á khẩu không trả lời được, chỉ đành nhìn hắn chằm chằm, không nói lời nào. Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ, Phó Vân Tịch làm như vậy, trong mắt người khác chính là Huyền Thanh Vương yêu thương Vương Phi của mình. Cho nên, vừa nghe chuyện trong phủ Vương Phi có thích khách, thì sáng sớm ngày hôm sau đã chạy tới, dường như để tăng uy cho nàng, tuyên bố rõ ràng địa vị của nàng trong lòng Huyền Thanh Vương. Sau này, có ai còn muốn ăn hiếp nàng, thì phải nhìn mặt mũi Huyền Thanh Vương, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Người này làm việc luôn chu đáo. Hàn Nhàn nghĩ một chút, thật không biết lời của mình đã chọc tới sự kiêu ngạo của hắn. Nàng chỉ hỏi: "Huynh tới làm gì? Vốn chẳng có chuyện gì cả." Phó Vân Tịch thấy nàng mím chặt môi, lâu sau mới ném cho nàng một bình nhỏ bằng thạch ngọc. Hàn Nhàn vội vàng nhận lấy. "Đây là gì?" Phó Vân Tịch bước từng bước tới gần nàng, níu cánh tay của nàng lại. Hàn Nhàn sợ hết hồn, chỉ thấy hắn xắn tay áo của nàng lên, sắc mặt lạnh lùng âm trầm, nhìn chằm chằm vào băng vải trên vết thương. Hàn Nhàn thấy hắn biểu hiện như thế, biết hắn là muốn nhìn vết thương của mình, nhưng vẫn thấy xấu hổ, rụt lại, sau đó nói: "Không có gì đẹp đâu." "Đừng nhúc nhích." Phó Vân Tịch khẽ nói. "Chàng sĩ Dương không mở đại phu cho nàng." Chàng sĩ Dương đúng là không e ngại vết thương trên tay Hàn Nhàn, khiến nàng phải tự tìm bằng. Bôi chút thuốc rồi quấn lại, chỉ nghĩ là khép lại rồi. Hôm nay nghe giọng điệu của Phó Vân Tịch thì trong lòng ấm áp, an ủi hắn. "Không phải vết thương lớn, không cần phải phiền đại phu." Phó Vân Tịch ngồi xuống ghế đá bên cạnh Hàn Nhàn, vẻ mặt bình tĩnh, xé băng vải của Hàn Nhàn ra, tự lấy ra một đoạn băng khác quấn nền, là quấn lại vết thương cho nàng lần nữa. Đường đường là Huyền Thanh Vương mà lại băng bó cho một tiểu nha đầu. Hàn Nhàn cảm thấy không ổn, liền từ chối. "Để ta tự làm." Phó Vân Tịch nói, ngậm miệng. Hắn liếc Hàn Nhàn, đôi mắt phượng thâm thúy lúc này tản ra chút ý lạnh, khiến Hàn Nhàn không dám nhìn. Nàng đoán tâm tình hắn không tốt, nhưng sao hắn lại tức giận? Người bị đau là nàng mà. Tuy sắc mặt Phó Vân Tịch như vậy, nhưng động tác lại rất dịu dàng. Hàn Nhàn không cảm thấy đau đớn chút nào. Thấy bộ dáng thành thạo của hắn, nàng không nhìn được mà nói, thủ pháp này của vương gia thật thành thạo. Lâu sau không nghe thấy Phó Vân Tịch trả lời, nàng còn tưởng rằng hắn đang trong cơn giận nên không muốn để ý tới mình, thì lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn truyền tới. Trước đây lúc trong quân đội, hễ bị thương thì đều tự mình băng bó. Hàn Nhàn không tin nói, chẳng phải có đại phu đi theo sao? Sao lại còn phải tự mình băng bó? Phó Vân Tịch hờ hững nói, không tin được. Ba chữ không tin được này nghe thì nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Hàn Nhàn có thể cảm giác được nó rất nặng. Nghe nói vị Huyền Thanh Vương này từ 14 tuổi đã mặc giáp ra trận. Có thể tưởng tượng thiếu niên 14 tuổi phải đối mặt với chất vấn, chỗ đó còn là chiến trường, không ai tín nhiệm, cũng không tín nhiệm người khác. Vậy nên hắn bất đắc dĩ phải tìm đường sống trong hoàn cảnh này, cần phải trả cái giá rất lớn. Có phải có một đoạn đường trước mặt sau lưng đều có địch, nên mới tạo ra tính tình lạnh lùng hờ hững hôm nay của Phó Vân Tịch. Hàn Nhàn đang im lặng suy nghĩ thì Phó Vân Tịch đã rửa sạch vết thương cho nàng, rắc thuốc lên, băng bó kỹ lại lần nữa. Hắn quấn chặt vết thương của Hàn Nhàn, không cho nó lộ ra chút nào. Hàn Nhàn đang định cảm ơn hắn thì Phó Vân Tịch đã nhìn nàng nói: "Vì sao lại làm mình bị thương?" Hàn Nhàn sửng sốt, lại không biết trả lời thế nào. Phó Vân Tịch hành động như vậy là do quanh năm ngây ngốc trong quân đội. Vết thương này có thể lừa được người khác, chứ không qua mắt hắn được. Vừa nhìn, hắn đã biết không phải là do ngã xuống mà bị thương, mà là cố ý rạch ra. Nhưng lúc này, phải nói với hắn thế nào đây? "Ta đưa châm cho nàng, không phải để nàng lấy ra làm mình bị thương." Hắn nói, trong đồng tử thâm trầm u ám, như muốn cuốn Hàn Nhàn vào đó, rồi lại không nhìn ra được chút cảm xúc nào. Ngay cả chuyện này cũng nhìn ra, Hàn Nhàn thầm kêu to không tốt trong lòng, cố gắng nở một nụ cười rồi nói: "Tình hình lúc đó khẩn cấp." Phó Vân Tịch lạnh giọng nói: "Nếu nàng có thể đưa ra danh hiệu Huyền Thành Vương Phi, sao không đưa ra ngay từ đầu? Lại phải làm mình bị thương để chứng minh sự trong sạch." Mặt Hàn Nhàn đỏ lên. Lúc đó mình đưa ra danh hiệu Huyền Thành Vương Phi kia ra cũng vì dùng nó rất tốt mà thôi. Bây giờ nghe những lời này của hắn, như thể mình cậy vào danh Vương Phi kia mà làm sàng làm bậy vậy. Trong lòng nàng hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn bướng bỉnh nói: "Ta chưa xuất giá, đương nhiên không được coi là Vương Phi chính thức. Sao có thể chỗ nào cũng lấy danh hiệu Huyền Thành Vương Phi khiến người ta chê cười chứ?" Phó Vân Tịch nghe nàng nói thế thì hiếp đôi mắt vương lại, cười như không cười rồi nói: "Nàng đang nhắc nhở bồn vương sớm thành hôn với nàng ư?" Hàn Nhàn quay sang nhìn hắn chằm chằm. Sao người này lại có thể lý giải lung tung ý của người khác như thế? Nàng cứng đờ nói: "Vương gia lo lắng quá rồi." Im lặng hồi lâu, hai người không nói gì. Một lát sau, Phó Vân Tịch mới nói: "Thích khách hôm qua là người Tây Nhung." Hàn Nhàn cả kinh nói: "Tây Nhung ư?" Thảo nào hôm qua nhìn liền biết bộ dáng của người kia không phải người Trung Nguyên. Nhưng lúc này tình hình giữa Tây Nhung và Đại Tông đang như nước với lửa. Sao người này còn dám một mình lẻn vào hoàng cung ám sát hoàng thượng? Nghĩ tới việc đêm qua mình còn cứu người kia một mạng, trong lòng cảm thấy hơi bất an. Nàng lại nhìn Phó Vân Tịch, chắc chắn hắn đã biết đêm qua xảy ra chuyện gì, cũng biết mình giúp thích khách thoát đi. Thấy thần sắc hắn âm trầm lạnh lẽo, Hàn Nhàn thầm nghĩ, chẳng lẽ cho là nàng có một phe với thích khách kia ư? Nàng suy nghĩ một chút, vẫn quyết định giải thích rõ ràng với Phó Vân Tịch một chút: "Ta không biết người đó là người Tây Nhung. Lúc đó y kẻ dao lên cổ ta, nếu ta không giúp y thì y sẽ gây bất lợi cho ta, cho nên ta mới..." Lúc đó hắn nấp ở đâu? Không đợi nàng nói xong, Phó Vân Tịch đã cắt ngang lời nàng. Hàn Nhàn không ngờ hắn sẽ hỏi như thế, nhất thời không biết trả lời thế nào. "Phòng của nàng?" Phó Vân Tịch nhíu mày, giọng điệu hơi chứa sự nguy hiểm không dễ dàng phát hiện ra. Hàn Nhàn chớp mắt mấy cái gật đầu. Lời còn chưa dứt thì nàng chợt thấy môi mình ấm áp, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang phóng to trước mắt mình, thấy bộ dáng trợn mắt há hốc miệng của nàng, Phó Vân Tịch mới hơi lùi lại, giọng chứa mấy phần cảnh cáo: "Nàng là vương phi của bồn vương." Hàn Nhàn đẩy hắn ra, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khiếp sợ. Sao Phó Vân Tịch lại hôn mình? Lại thấy vẻ mặt người nọ hơi dịu này, thả thứ gì đó trong tay xuống, phẩy tay áo bỏ đi. Đợi Phó Vân Tịch đi rồi, Hàn Nhàn mới đi tới, thấy đó là một bình thuốc cao giúp xóa sẹo. Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, nhớ tới nụ hôn bất ngờ vừa rồi, gò má nàng hơi nóng lên, tự như bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hôm nay hắn lại lạ như thế, bộ dáng toàn thân và trong lòng không tốt. Nàng còn tưởng rằng là hắn nghi ngờ mình cố ý giúp thích khách Bây giờ mới hiểu ra, hắn giận mình là vì mình ở chung phòng với thích khách kia. Lòng người này quá hẹp hòi. Nhưng Hàn Nhạn nắm chặt bình thuốc trên tay. Hắn đang ghen. Lại nói về Phó Vân Tịch. Khi hắn rời khỏi Tràng Phủ thì đi ngay về phía Hoàng Cung. Hôm nay Thái Hậu triệu kiến hắn nên không tiện ở lại Tràng Phủ quá lâu. Điện Thái Phượng. Thái Hậu nghiêng người dựa vào tháp, cho hai công nữ mặc cung trang đang nấm nương cho mình nồi ra. Trần Quý Phi ngồi bên cạnh nói chuyện với bà thì nghe thấy công công bên ngoài bẩm báo Huyền Thanh Vương đến. Phó Vân Tịch vào đại điện, hơi khom người quỳ xuống, trầm giọng nói: Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Đứng lên đi. Thái Hậu vẫy vẫy tay với hắn. Vân Tịch, đã mấy ngày rồi không gặp con. Đồng tử Phó Vân Tịch thâm trầm. Hắn nói: Nhi thần bất hiếu, là mẫu hậu no nắng. Tuy nói thế, nhưng giọng điệu lại không có cảm giác lo lắng chút nào. Trần Quý Phi cúi đầu ngồi bên cạnh một cách quỳ củ, nhưng bờ môi nhếch lên nụ cười không rõ ý tứ. Thái Hậu híp mắt, từ từ nhấp một ngụm trà rồi nói: Vân Tịch này, nghe nói con muốn lấy Trang tiểu thư làm thê hả? Vâng ạ. Phó Vân Tịch rõ ràng không muốn dây dưa, trả lời rất ngắn gọn. Trước kia ai ra con định chỉ hôn cho nha đầu Trang gia và thế tử của Vệ Vương, hôm nay lại bị con nhanh chân đoạt trước. Bà vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Phó Vân Tịch, nhưng không thấy được biểu tình mà mình muốn thấy. Phó Vân Tịch nói: Hoàng thượng đã chỉ hôn cho Thiên Kim Hữu thừa tướng cho Vệ thế tử, chắc chắn đó cũng là một mối nhân duyên mỹ mãn. Ha ha. Thái Hậu như nghe được chuyện cười rồi nói: Chẳng phải mối nhân duyên này là do con xin Hoàng thượng thúc đẩy sao? Phó Vân Tịch nói: Nhi thần cũng thấy Lý cô nương một lòng say mê Vệ thế tử. Thái Hậu chẳng phải cái đinh mềm, quyết định không nói lòng vòng với hắn nữa. Sao con lại muốn lấy Tứ tiểu thư Trang Phủ? Tài danh của Trang tiểu thư lan ra, nhi thần vô cùng quý mến. Mẫu phi thấy lý do này thế nào? Thái Hậu cũng không nhìn hắn mà chuyển sang Trần Quý Phi bên cạnh. Ai ra già rồi nên nghe không hiểu quý mến hay không quý mến gì. Trần Quý Phi, chi bằng con nói một chút xem Trang tứ cô nương kia là hạng người gì. Trần Quý Phi cung kính nói: Trang tứ tiểu thư là người có số khổ. Năm ngoái vừa mất mẫu thân lại không được phụ thân thương yêu, thậm chí nàng còn bị cơ thiếp Trang Phủ hiếp đáp, nhìn thật đáng thương. Lời này rõ ràng nàng đang đau lòng cho Hàn Nhạn, cũng ngầm chỉ địa vị của Hàn Nhạn. Nàng không được yêu thương, tuy chiếm địa vị đích nữ Trang Phủ nhưng cũng không được mọi người chào đón. Cô nương như thế mà làm Huyền Thanh Vương phi thì thật không tốt. Quả nhiên, Thái Hậu nghe xong thì thở dài một tiếng nói: Người có số khổ như vậy, Vân Tịch cần phải đối xử thật tốt với nó. Lời nói xoay chuyển: Nhưng từ nhỏ nó đã chịu khổ, sau này qua cửa sợ rằng sẽ mệt mỏi. Ai ra chỉ cho con mấy vị trắc phi tiểu thiếp để giúp cô nương nhà họ Trang cũng tốt cho nó. Phó Vân Tịch thản nhiên nói: Mẫu phi có điều không biết, nhi thần đã lập lời thề ngay trước mặt văn võ cả triều là kiếp này chỉ cưới một mình Trang cô nương. Cái gì? Thái Hậu lấy làm kinh hãi nói: Chuyện này sao có thể? Từ trước tới nay không hề có quy củ như thế. Con cháu hoàng thất sao chỉ có một chính phi? Khai chi tán diệp là trách nhiệm của con, sao có thể hành động theo cảm tính được? Ai ra không đồng ý? Mẫu hậu. Trần Quý Phi dịu dàng nói: Là Trang tứ tiểu thư kia tự nói ra. Ngày đó cha con về vương tới Trang Phủ cầu hôn, Trang cô nương đã nói người mà nàng phải gả kiếp này chỉ có thể cưới một mình nàng. Thế này mới khiến Vệ Vương bỏ suy nghĩ trong đầu đi. Thái Hậu trừng mắt giận dữ nói: Hay cho một đố phụ, nữ tử thì phải khoan dung độ lượng, tuân thủ tam tòng tứ đức mới tốt. Nó lại làm ngược lại, nói ra yêu cầu hoang đường như vậy, sau này qua cửa còn kiều căng thế nào nữa. Vân Tịch, ai ra không cho phép con lấy nữ tử thế này, lập tức hủy hôn với nó đi. Mẫu hậu nói đùa. Phó Văn Tịch vẫn bình tĩnh không gợn sóng nói. Hoàng thượng đã chuẩn hôn sự này ngay trước mặt bá quan văn võ, sao có thể thay đổi được? Hôm nay nàng cũng đã chắc chắn là vương phi của Huyền Thanh Vương con rồi. Trần Quý Phi che miệng cười hà hà. Thảo nào ai cũng nói vương gia là quân tử, muốn làm theo ý mẫu hậu thì có gì khó đâu. Chỉ cần vương gia đưa ra một phong thư tử hôn, lập tức bỏ nàng ta, thì hôn sự này không được tính nữa rồi. Hoàng thượng chỉ nói là tứ hôn, chứ không nói là không được bỏ vợ đâu. Thái hậu gật đầu đầy hài lòng nói. Đúng thế, Vân Tịch, con lập tức đưa một phong thư tử hôn. Còn nhiều cô nương tốt trong kinh thành lắm, ai ra sẽ chỉ một hôn sự tốt cho con. Phó Vân Tịch nhếch mày rồi hỏi. Xin hỏi mẫu hậu, chàng cô nương đã phạm vào tội gì mà như thần phải bỏ nàng? Nó phạm vào điều ghen tị trong thất xuất. Trong mắt Thái hậu lóe lên chút sương mù âm mưu rồi nói. Nữ tử ghen tị này sao có thể muốn được? Phó Văn Tịch chậm rãi nói. Nếu nói đời này chỉ cưới mình nàng là phạm vào ghen tị thì sợ rằng không hay lắm. Bởi vì nhi thần cam tâm tình nguyện chỉ cưng chiều một mình nàng. Lời này vừa nói ra thì nụ cười của Trần Quý Phi hơi cứng lại, nhìn Phó Văn Tịch bằng ánh mắt không thể tin được. Theo nàng, nam nhân là động vật thay đổi thất thường, không phải là mèo không ăn vụng thịt. Nếu chỉ giữ lại một nữ nhân là điều vạn vạn không thể. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ lén tìm không ít nữ nhân. Huống chi bản thân Phó Văn Tịch cực kỳ xuất chúng. Sợ số thiên kim vội vàng muốn nhào lên người hắn không ít. Một nam nhân như vậy, sao lại cam tâm tình nguyện cả đời chỉ săn sóc một nữ nhân chứ? Vương gia đừng nói đùa. Nghĩ tới đây, Trần Quý Phi đoán là Phó Vân Tịch đang giở vờ từ chối. Với điều kiện của vương gia, sao cả đời chỉ lấy một chính phi? Và lại trang cô nương kia, đúng là không được coi là xuất chúng. Nếu vương gia bằng lòng, thì dạng cô nương nào trên đời này chẳng có. Thế tử phi của bồn vương chỉ có một. Phó Vân Tịch nước nàng ta, ý lạnh trong cái nhìn kia, khiến Trần Quý Phi không kìm được mà rồn lên. Thậm chí hắn không muốn dâng nhi thần trước mặt Thái Hậu, chỉ nghe hắn nói. Hôn sự này, Hoàng thượng đã chuẩn rồi. Chẳng lẽ còn có ai lớn hơn Hoàng thượng ư? Ánh mắt của hắn chứa ý vị sâu xa, quét qua hai người, Thái Hậu và Trần Quý Phi. Giọng nói thầm ý. Nếu có người nào muốn nhòm ngó vị trí thế tử phi này, bồn vương giết không tha. Mặt Thái Hậu trầm xuống, nhìn thanh niên tuấn mỹ trước mặt. Hắn ngọc tụ lầm vòng, dáng người cao ngất, vẻ mặt lạnh lùng chứa sát ý và khí lạnh, tựa như tất cả lời của hắn không thể làm trái. Nếu không nhất định sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Không biết từ lúc nào vị hoàng tử này bắt đầu xa lánh mình, vẻ kiêu ngạo này không hề được thu lại, tựa như là đang cố ý. Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Thái hậu thu hồi suy nghĩ trong lòng, nở nụ cười trên mặt. Ai ra chỉ đau lòng cho con. Con đó, từ nhỏ đã là người có chủ ý. Nhưng chuyện lấy vợ không phải chuyện nhỏ. Nhi thần đã lớn rồi. Mẫu hậu có thể buông tay được rồi. Thái hậu cả kinh, nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Chỉ thấy Phó Vân Tịch chắp tay với bà rồi nói. Hoàng thượng còn có việc triệu kiến nhi thần. Nhi thần cáo lui trước. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Hai người trong điện Thái Phượng im lặng rất lâu. Thái hậu nhèo mắt, biểu tình khác hẳn với vẻ tự ái mệt mỏi lúc trước. Vẻ mặt trở nên tàn nhẫn, ác độc tới đáng sợ. Uể oải nói với Trần Quý Phi. Con nhìn đi, nuôi sói lớn, không giữ lại được nữa rồi. Trần Quý Phi cúi đầu nói. Vậy thì ta phải trừ cỏ tận gốc thôi. Lại nói về Phó Vân Tịch. Sau khi trở về Huyền Thanh Vương Phủ, Thành Lỗi thấy hắn thì trêu ghẹo. Đi gặp tiểu vương phi của huynh à. Phó Vân Tịch không quan tâm tới hắn. Bước thẳng vào thư phòng, Thành Lỗi cảm thấy thần sắc hắn khác thường. Bước vào theo, thấy Phó Vân Tịch đang dặn dò Mộc Nham. Tìm hai thị vệ canh giữ ở trang phủ, ngầm bảo vệ vương phi. Suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Phái hai người canh chừng người trong cung. Mộc Nham lĩnh mệnh rời đi. Thành Lỗi nghi ngờ nói. Huynh mới từ trong cung về ư? Phó Văn Tịch nói. Thái hậu không ngồi yên nữa. Thần sắc Thành Nỗi nghiêm túc nói. Mấy năm nay, huynh vẫn luôn phái người theo dõi Thái hậu. Rốt cuộc nguyên nhân là gì? Hắn cũng không ngẩng đầu lên. Để sẽ biết nhanh thôi. Vân Tịch, Thái hậu phản đối huynh cưới Trang cô nương à? Thành Nỗi nhìn hắn. Để cũng nghe nói chuyện lúc trước, Thái hậu muốn chỉ Trang cô nương cho vẻ như phòng. Nói cũng thấy lạ, Trang cô nương trông rất bình thường, sao Thái hậu lại để ý thế? Người huynh phái đi, có nghe ngóng được gì không? Phó Vân Tịch lắc đầu nói, hình như đã bị giết người diệt khẩu. Hôm nay bà ta phản đối càng khiến ta nghi ngờ. Các bạn vừa nghe xong tập 19 của truyện Quý nữ khó cầu. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.